Đăng phong thành thần, chương 21, dạ quỷ, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Góc truyện audio.com, ầm ầm từng đợt chấn động tạo ra xung kích tàn phá xung quanh sau mỗi quyền của nam tử đáng sợ và đầu gỗ va chạm vào nhau. Hai người liên tục trao đổi quyền pháp, di chuyển khắp sơn lâm với tốc độ cực nhanh. Đầu gỗ lúc này cơ thể thập phần mệt mỏi, đối chọi với một con quái vật trước mắt làm hắn cảm thấy run sợ. Hắn từ đó đến giờ cũng không mấy lần được thấy cảm giác này. Nên từ run sợ chuyển sang thập phần cao hứng, vừa sợ vừa khoái nam tử đáng sợ trước mặt, đầu gỗ quyền xuất ra càng lúc càng nhanh, thế công như vũ bão muốn áp đảo nam tử đáng sợ. Quyền ảnh của đầu gỗ càng lúc càng dày đặc, như từng hạt mưa bao phủ xung quanh nam tử đáng sợ. Liên tục hóa giải và phản công quyền pháp của nam tử đáng sợ. Nam tử đáng sợ liên tục lùi về phía sau trước quyền pháp áp đảo của đầu gỗ. Nhưng chẳng thấy hắn lo lắng gì cả, như một võ sĩ mà cao hứng tiếp quyền. Rồi hắn vận khí tung ra một quyền, lực lượng khủng bố tỏa ra xung quanh. Ám tu la cuồng bạo tất sát quyền đầu gỗ bị lực lượng khủng bố chấn bay về sau. Quyền ảnh cùng theo đó mà biến mất, không còn áp chế hành động của nam tử đáng sợ nữa. Không để đầu gỗ kịp phản kháng, nam tử đáng sợ nắm lấy thời cơ lao đến, liên tục đánh ra từng quyền lực lượng khủng bố không kém quyền lúc nãy. Tấn công đầu gỗ bị chấn ngược về sau, mất đà, liền xoay người trên không dùng chân liên tiếp đá hai cước về phía nam tử đáng sợ. Quyền cước chạm nhau, đẩy đầu gỗ và nam tử đáng sợ ra xa, vận dụng cơ hội khoảng cách giữa hai người. Đầu gỗ lấy tay chống xuống, tạo điểm tựa, lấy đà lộn vài vòng trên mặt đất rồi đứng dậy. Nam tử đáng sợ không để mất cơ hội, tụ khí giữa hai tay, tạo ra một quả cầu năng lượng, bắn về phía đầu gỗ. Đầu gỗ dùng chân muốn đá quả cầu năng lượng đi, nhưng chân vừa chạm vào thì quả cầu liền phát nổ. Khói bụi mịt mù tỏa ra xung quanh, khụ khụ đầu gỗ ho khan, từ trong khói bụi đi ra. Mặt mũi đầu gỗ đen nhẻm, tóc tai hắn bù xù do sức nóng vụ nổ gây nên. Trông rất là hài hước, đầu gỗ thấy nam tử đáng sợ định lao vào tấn công thì ra hiệu dừng. Ngồi xổm xuống đã thở hổn hển nói cẩn thận đằng sau vừa dứt lời thì một quả cầu lửa từ trên trời lao xuống. Nhằm nam tử đáng sợ mà tới, cầu lửa lao tới với vận tốc cực nhanh. Cộng thêm do đầu gỗ làm nam tử mất cảnh giác nên hắn ăn trọn cầu lửa vào thân. Cầu lửa chạm vào nam tử đáng sợ liền phát nổ, tạo ra ngọn lửa cực nóng thiêu cháy toàn bộ phạm vi ảnh hưởng. Đầu gỗ mặt hối lỗi nhìn ngọn lửa, cười nói xin lỗi, là trên đầu chứ không phải đằng sau nhưng nụ cười của đầu gỗ không kéo dài được bao lâu. Hắn há hốc mồm khi thấy nam tử đáng sợ từ trong ngọn lửa đi ra. Trên người nam tử đáng sợ hầu như không có vết thương nào nghiêm trọng. Chỉ có vài nơi trên cơ thể bị cháy xém đang hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Đầu gỗ lùi về phía sau. Hoảng sợ quái vật, ngươi làm sao có thể chịu nổi thái dương hạ san của Zoom mà không bị thương tích gì nhiều chứ? Đầu gỗ quay người bỏ chạy thật nhanh. Vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Nam tử đáng sợ thấy đầu gỗ bỏ trốn thì rượt theo. Chớp mắt liền xuất hiện trước mặt đầu gỗ, xuất quyền nhắm trái tim của đầu gỗ mà muốn đánh nát. Đầu gỗ lúc này lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Đáng lý ra mặt hắn phải hoảng sợ như lúc trước, ấy vậy mà hắn lại mỉm cười vẻ thỏa mãn, làm nam tử đáng sợ cảm thấy bản thân hình như bị trúng kế. Vội vã thu quyền về, nhưng đã muộn, tay của đầu gỗ như một con tiểu xà. Uốn lượn quanh cánh tay của nam tử đáng sợ, rắc rắc từng khớp xương cánh tay của nam tử bị tách rời ra. Khiến quyền chưa kịp đánh tới đầu gỗ lực lượng tiêu tán đâu hết. Rũ xuống như một cành hoa héo tàn, nam tử đáng sợ sắc mặt không đổi, lùi về phía sau, tay còn lại tụ thành một quả cầu năng lượng bắn về phía đầu gỗ. Làm đầu gỗ nhảy qua một bên mà né tránh. Khoảng thời gian này đủ cho nam tử đáng sợ kéo dài khoảng cách giữa hai người ra xa. Rắc rắc tay vừa bị phế của nam tử đáng sợ liền cử động lại bình thường. Hắn làm vài động tác khởi động, chắc chắn rằng tay mình đã cử động bình thường thì mới đi về phía đầu gỗ. Hai người mặt đối mặt, nam tử đáng sợ cao hơn đầu gỗ một cái đầu, trông rất là khập khiễng. Đầu gỗ nhìn nam tử đáng sợ cười nói, ta rất ngạc nhiên khi thấy ngươi sử dụng được dịch cân kinh. Đầy ánh mắt của nam tử đáng sợ cũng có phần coi trọng đầu gỗ, hắn lạnh lùng nói, ta cũng vậy. Võ thuật và lực lượng của giống loài hạ đẳng các ngươi cùng đã cải biến lên nhiều khiến ta vô cùng mong đợi đấy. Đầu gỗ ha ha cười, quay người bỏ đi, không đánh với ngươi nữa. Ta tìm kẻ khác giao hữu tiếp đây. Nam tử nhìn theo đầu gỗ, khinh thường nói, hóa ra là ta quá xem trọng ngươi. Quay lưng với kẻ thù đúng là tìm con đường chết rồi. Nam tử đáng sợ lao đến, đánh lén sau lưng đầu gỗ, còn cách khoảng đầu gỗ ba bước. Nam tử đáng sợ quyền đánh thẳng xuống đất, một thân ảnh từ dưới đất phóng lên tránh né, liền bị đầu gỗ xoay người, cước pháp quét tới, đá vào lòng ngực, làm người này bay ngược về sau, va vào một tảng đá khiến nó nát vụng. Nam tử đáng sợ mặt hơi đổi, nhìn đầu gỗ nói, ngươi cũng nhận ra có người nấp dưới lòng đất nên mới giả vờ quay mặt bỏ đi. Bộ ngươi không sợ ta đánh lén ngươi sao? Đầu gỗ nghe vậy thì nhếch mép cười, kiêu ngạo nói, nếu ngươi mà đánh lén ta thì người bị đá bay không phải là hắn mà là ngươi đấy. Nam tử đáng sợ nghe đầu gỗ nói vậy thì khinh thường nói ngạo mạn, rồi nam tử đáng sợ ra hiệu cho đầu gỗ im lặng. Hắn đi đến thân ảnh bị va vào tảng đá, nhìn chằm chằm vào, người này trên đầu mọc hai chiếc sừng, miệng có hai cặp răng nanh dài, cộng thêm màu da đỏ trông đáng sợ không kém gì nam tử đáng sợ. Nam tử có sừng này thấy nam tử đáng sợ nhìn mình thì vô cùng hoảng sợ, dập đầu xuống đất liên tục, cầu xin nam tử đáng sợ tha mạng. Asu ra đại thần tha mạng. Chuyện trong trận chiến thượng cổ là tiểu thần sai, mong ngài cho tiểu thần lấy công chuộc tội, cùng ngài lập lại lịch sử oai hùng năm xưa. Asu ra dìu nam tử có sừng này đứng dậy, phủi đất đá trên người hắn rồi nói, chuyện ngươi năm xưa ta chấp nhất, há chăng ta là người nhỏ mọn rồi. Dạ quỷ ngươi không cần ân hận. Dạ quỷ nghe Asu ra tha thứ cho bản thân thì mừng rỡ, cúi đầu vẻ thành tâm tôn Asu ra làm thủ lĩnh của mình. Từ nay dạ quỷ sẽ theo đại thần lên núi đao, xuống biển lửa, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Asu ra thấy dạ quỷ thành tâm thì rất hài lòng, nhìn về phía đầu gỗ mà nói, nhưng này dạ quỷ, có công thì thưởng, có tội thì phạt, người giết được tên đó thì coi như ta không chấp chuyện cũ nữa. Dạ quỷ nghe vậy thì hoảng hốt, quỳ xuống cầu xin đại thần, đừng nói đùa tiểu thần, tên đó làm sao tiểu thần có thể đối chiến với hắn được. Xin đại nhân xem xét lại. Asu ra xua tay, lạnh lùng nói, nếu làm không được thì ngươi có ít lợi gì đối với ta chứ. Vậy thì ngươi tự sát đi, ta không cần cái mạng chó nhà ngươi nữa. Dạ quỷ quỳ dưới đất tay rung rung. Hắn ta cắn răng lao đến đằng sau khi Asu ra quay mặt đi mà đánh lén. Chỉ thấy một luồng ba động trong không khí, dạ quỷ biến thành một đống thịt không hơn không kém rơi vãi trên mặt đất. Dạ quỷ lúc này chỉ còn mỗi cái đầu, vẫn còn chút sinh cơ mà chửi bới, nguyền rủa Asu ra, tại sao ngươi lại không tha cho ta con đường sống. Dù sao ta cũng theo ngươi song pha chiến trường bao nhiêu năm. Ta nguyền rủa ngươi. Phập chân Asu ra dẫm xuống đầu dạ quỷ, làm nó nát vụn thành từng mảnh, máu me be bét. Dạ quỷ lúc này mới mất hết đi sinh cơ, hoàn toàn biến thành một tử thi. Xử lý xong dạ quỷ rồi thì Asu ra nhìn về phía đầu gỗ, chiến ý nồng đậm tỏa ra, hắn xông đến tấn công đầu gỗ. Từng quyền Asu ra đánh ra khiến cây cối xung quanh không chịu nổi mà hóa thành bụi phấn. Trên đường hắn đi qua mọi thứ đều bị phá thành bình địa. Lúc này trong Asu ra chẳng khác thượng cổ ma thần là mấy. Vì hắn chính là vạn cổ ma thần, người mà khiến võ thần khiếp sợ khi thấy dị tượng trên trời. Đầu gỗ liên tục thối lui, cơ thể hắn tơi tả ít nhiều sau từng đợt tấn công của Asu ra. Mồ hôi trên người đầu gỗ bắt đầu thoát ra ướt đẫm cả y phục. Hắn liên tục đáp trả và né tránh tấn công của Asu ra, nhưng hoàn toàn vô dụng trước thế công áp đảo. Đùng Asu ra lùi về phía sau, trên ngực hắn in một vết hình nắm đấm mờ nhạt, Điều này làm hắn vô cùng bất ngờ. Vừa tấn công vừa nói quyền pháp quả nhiên lợi hại. Chỉ cần ta sơ hở thì liền chớp lấy thời cơ mà phản công. Chỉ đáng tiếc ngươi giờ như nỏ mạnh hết đà. Phải kết thúc thôi. Ám tu la tột độ khủng bố Asura lao đến đầu gỗ. Lực lượng kinh người dồn vào một tay. Đánh về phía đầu gỗ với vận tốc cực nhanh. Một cột sáng huyết sắc chiếu thẳng lên trời. Xung quanh cột sáng khoảng một dặm chỉ còn là một khu đất trống. Đầu gỗ thở hỗn hển. Một tay của hắn sau khi đỡ một chiêu đó của Asura hoàn toàn không thể sử dụng nữa. Hiện tại hắn chỉ còn một tay để chiến đấu. Asura nhìn đầu gỗ thở dài tiếc nuối, ngươi là một trong số ít phàm nhân có thể đấu với ta. Phải giết ngươi quả là một điều đáng tiếc. Thôi thì để ta tiễn ngươi đi một cách êm ái. Xem như sự kính trọng ta dành cho ngươi vậy. Rồi Asura lao đến tung quyền. Nhằm đầu gỗ mà nhất kích tất sát. Đùng, Asura bị đẩy lùi. Trên ngực lại in vài đấm. Mọi thứ diễn ra giống y như lúc nãy. Asura cẩn thận quan sát đầu gỗ. Không biết vì sao bản thân lần nào cùng trong thời khắc quyết định đều bị đầu gỗ phản công. Mà đòn tấn công của hắn lại bị ngăn cản một cách cực kỳ đơn giản. Asura lại tiếp tục lao lên. Quyền ảnh như mưa liên tục tấn công đầu gỗ. Đầu gỗ như một cơn gió luồn lách tránh né quyền ảnh tấn công. Miệng lẩm bẩm đếm 321 rồi đầu gỗ nhảy qua một bên. Một tiểu thái dương từ trong rừng rậm bay ra. Thiêu đốt hết thảy những gì nó chạm phải. Hướng Asura mà tới. Asura vận khí. Tay được bao bọc bởi một luồng hào quang. Lấp lánh ám sát. Asura trưởng một trường. Gạt đi quả cầu đang lao đến. Tiểu thái dương bị một trường kia làm cho lệch hướng. Bay về cánh rừng phía xa. Làm cháy rụi tất cả những sinh vật sống trong phạm vi ảnh hưởng. Đầu gỗ thấy thế thì lắc đầu thở dài. Tiếc nuối nói đúng là một chiêu không thể dùng đến hai lần. Cách chương.